người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 167, Tạ lão tiên sinh, xin hỏi ngươi là như thế nào trị liệu tốt chính mình ung thư gan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, Lâm Hiên lắc đầu, xoay người đi vì Tạ Nguyệt rót một chén nước. Lâm tiên sinh, học y bao lâu rồi? Tạ Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận cái ly, nhấp một miếng, hiếu kỳ nói. Cũng liền mấy năm đi. Lâm Hiên nói láo, cũng không thể nói cho Tạ Nguyệt, cũng là mấy ngày nay nắm giữ y thuật a, học được mấy năm. Cái kia không biết Lâm tiên sinh sư phụ là, sư phụ ta lẳng lặng vô danh, rất sớm đã rời đi. Lâm Hiên ra vẻ thở dài nói, nhìn đến Lâm Hiên biểu lộ Tạ Nguyệt vội vàng nói xin lỗi nói. Lâm tiên sinh, không có ý tứ, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì, mấy ngày nay, ta sẽ nghiên cứu ra trị liệu ung thư gan thuốc, chờ nghiên cứu chế tạo tốt về sau, thì thông báo ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tới nhà của ta đem thuốc mang về. Được rồi, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tạ Nguyệt mỉm cười, mười phần cảm kích nói. Kỳ thật bọn họ cùng Lâm Hiên, chỉ là có duyên gặp mặt một lần, nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên thế mà nguyện ý giúp trợ bọn họ, cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần cảm kích. Mặc kệ Lâm Hiên thuốc có thể hay không làm dịu bệnh của Gia Gia tình, nàng đều sẽ cảm tạ Lâm Hiên. Mà lại từ lần trước Gia Gia ngã trên mặt đất, những người khác không có vịn, nhưng là Lâm Hiên lại đi đỡ lên Gia Gia hắn, còn cứu tỉnh Gia Gia, đủ để chứng minh, Lâm Hiên là một cái tốt bụng người. Tại Lâm Hiên trong nhà chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tạ Nguyệt cũng cáo từ. Lâm Hiên nhìn lấy trên mặt bàn dược tài, đem để ở một bên, cũng không có hiện tại liền đi nghiên cứu, hiện tại chủ yếu nhất sự tình tự nhiên là làm bạn các bảo bảo. Ban đêm, ăn xong cơm tối, Lâm Hiên mang theo dược tài, đi lầu 2, bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu. Dựa theo trong đầu y thuật trí nhớ, Lâm Hiên bắt đầu phối phần dược tài. Ung thư gan, vẫn luôn là y học giới nan đề, chỉ cần người bị ung thư gan, nếu như là tiền kỳ còn có thể làm dịu chậm rãi dùng dược y trị. Quảng cáo, nhưng đã đến thời kỳ cuối, như vậy bệnh viện thì sẽ trực tiếp tuyên bố bệnh nhân thời gian. Bởi vì loại bệnh này, vừa đến thời kỳ cuối, rất khó trị liệu tốt. Lâm Hiên đem dược tài mài thành phấn, sau đó đổ vào 2 giọt linh thủy. Linh thủy có thể cải thiện người thân thể, Lâm Hiên cũng tin tưởng cái này linh thủy, hẳn là cũng có thể cải thiện ung thư gan, không nói cải thiện đi cũng có thể làm dịu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ban ngày bồi các bảo bảo, ban đêm ăn xong cơm tối, nghiên cứu 1-2 giờ cuối cùng đã tới tuần lễ 6, Lâm Hiên chế tạo ra 2 cái trị liệu ung thư gan viên thuốc. Nhìn lấy cái này 2 cái trị liệu ung thư gan viên thuốc, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đem bên trong một hoàn thuốc cất vào một cái đồ sứ trong bình, một cái khác viên thuốc cất vào một cái khác đồ sứ trong bình, Lâm Hiên đi xuống lầu dưới. Lão công thuốc làm được, Dương Tử Di nhìn lấy lão công mang trên mặt nụ cười, đoán được thuốc cần phải làm được, mỉm cười nói. Lão bà, đúng vậy, thuốc đã làm được, đợi lát nữa ta liền để Tạ Nguyệt tới lấy. Ừm ân, lão công ngươi, thật lợi hại, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, liên hệ Tạ Nguyệt cáo chi nàng, thuốc đã chế tác được. Ra ra, Lâm Hiên tiên sinh nói, thuốc đã làm tốt, để cho ta đi qua lấy. Ân đi thôi, ra ra ở nhà, chờ ngươi, được rồi, ra ra. Tạ Nguyệt thật vui vẻ rời nhà, lái xe hơi hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không lâu lắm, đi vào Hồ Tâm Hoa Viên, đem xe lái vào tầng hầm, nhìn đến Lâm Hiên, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ta tới, thuốc ở chỗ này, cho chỉ có một cái, chỉ có một cái thuốc. Tạ Nguyệt nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, bất kể như thế nào, hẳn là cũng có 3-4 viên thuốc A thế nhưng là Lâm Hiên tiên sinh, lại còn nói, chỉ có một cái. Một cái đã đủ rồi, coi như phục dụng lại nhiều, cũng sẽ không tiếp tục cải thiện ra ra ngươi thân thể. Vậy được rồi, Lâm tiên sinh, vậy ta trước đem cái này viên thuốc mang về. Sau khi trở về, người chú ý một chút món ngon nhất sau khi ăn cơm xong, tại phục dụng cái này viên thuốc chờ phục dụng về sau, chờ 1-2 giờ, lại mang ra ra ngươi đi bệnh viện nhìn xem tình huống, nếu là có những vấn đề khác có thể liên hệ ta. Chấm, ừm ân, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tạ Nguyệt tiếp nhận đồ sứ bình, một mặt cảm kích nhìn Lâm Hiên, sau đó liền lái xe hơi, rời đi Hồ Tâm Hoa Viên. Rất nhanh, nàng về tới trong nhà, nhìn lấy ra ra. Gia Gia thuốc ta cầm về chỉ có một hạt, Lâm Hiên tiên sinh nói, chờ sau khi ăn cơm xong, tại phục dụng, sau đó chờ đợi 1-2 giờ, lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nguyệt Nguyệt, ngươi trước tiên đem thuốc đưa cho Gia Gia nhìn xem. Gia Gia, ở đây. Tạ Nguyệt đem đồ sứ đưa cho Tạ Giật Xuân, Tạ Giật Xuân tiếp nhận, mở ra đồ sứ bình, từ bên trong đổ ra một cái thuốc, cái này viên thuốc nhan sắc có phần có một ít lộng lẫy, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ mùi thuốc. Thuốc này, Gia Gia thế nào? nhìn lấy Gia Gia một mặt kích động bộ dáng, Tạ Nguyệt nghi ngờ nói. Nguyệt Nguyệt, thuốc này không đơn giản a, ngươi ngửi một cái, phía trên là không phải có một cỗ mùi thuốc. Tạ Nguyệt nghe xong lời này, xích lại gần ngửi một chút, xác thực có một cỗ mùi thuốc. Gia Gia, đại đa số thuốc cũng đều có mùi thuốc nha. Không, không, không, thuốc này mùi thuốc cùng còn lại thuốc mùi thuốc cũng không giống nhau, nếu như không phải muốn so sánh, chỉ có thể nói cái này viên thuốc so còn lại thuốc đều lộ ra cao cấp, đã cùng danh quý. Tuy nhiên ta không biết thuốc này hiệu quả đến cùng như thế nào, nhưng là từ phẩm chất nhìn lại, dạng này giá cả cũng không rẻ, riêng này viên thuốc đều có thể bán mấy chục ngàn nguyên. Không phải đâu, Gia Gia, cái này viên thuốc có thể bán mấy chục ngàn khối. Nghe nói như thế Tạ Nguyệt giật này cả mình. Đó là tự nhiên, đến mức hiệu quả chỉ có thể chờ đợi sẽ phục dụng về sau, mới rõ ràng. Giữa trưa ăn cơm trưa tại Tạ Nguyệt ánh mắt mong chờ bên trong, Tạ Giật Xuân xuất ra cái viên kia thuốc nuốt vào trong bụng. Quảng cáo, Gia Gia thế nào? Nhìn đến Gia Gia đem thuốc ăn vào, Tạ Nguyệt một mặt mong đợi nói. Ha ha, Nguyệt Nguyệt, cái kia có nhanh như vậy, chờ một chút xem đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Giật Xuân thì cảm giác mình ở ngực ra, có chút ấm áp, ngay sau đó, một miệng máu đen theo Tạ Giật Xuân trong miệng phun ra. Gia Gia, Tạ Nguyệt nhìn đến Gia Gia đột nhiên thổ huyết, giật này cả mình, vội vàng đi vào Gia Gia trước người, một mặt lo lắng vịn Gia Gia. Nguyệt Nguyệt, Gia Gia không có việc gì, phản đến phun ra khẩu này máu đen, để Gia Gia dễ dàng không ít. Tạ Giật Xuân khoát khoát tay, ra hiệu cháu gái không cần lo lắng. Gia Gia, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tốt, chúng ta đi. Tạ Giật Xuân gật gật đầu, không có cự tuyệt. Rất nhanh, Tạ Nguyệt vịn Gia Gia lên xe, lái xe hơi, hướng bệnh viện chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt đến tiếp sau, Tạ Nguyệt mang theo Gia Gia đi kiểm tra. Hơn nửa canh giờ thầy thuốc nhìn lấy kiểm tra tư liệu, một mặt kinh ngạc nhìn Tạ Giật Xuân. Tạ lão tiên sinh, xin hỏi ngươi là như thế nào trị liệu tốt ngươi ung thư gan? Trị liệu tốt ung thư gan, thầy thuốc lời này của ngươi là... Một bên Tạ Nguyệt nghe được thầy thuốc có chút không rõ, thầy thuốc vì sao nói. Tạ tiểu thư, Gia Gia ngươi ban đầu vốn đã là ung thư gan thời kỳ cuối, nhưng là hôm nay kiểm soát của chúng ta, Gia Gia ngươi ung thư gan đã hoàn toàn biến mất mà lại thân thể cũng 10 phần khỏe mạnh. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì Lâm tiên sinh thuốc cách chương?